Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486, báo cáo. Phản phúng, nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Ngô trưởng phòng gọi tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, Lộ Cảnh Dương đem bản thân ý nghĩ, nói cho Ngô trưởng phòng, đồng thời nói. Ngô trưởng phòng, nếu quả thật chính là như thế, như vậy lần này R quốc nhân, tuyệt đối không chỉ có tới mấy người, bọn hắn nhất định có nhất hệ hàng kế hoạch, lấy yểm hộ lần tập kích này phòng thí nghiệm sự kiện. Mà Lư Minh Sinh muốn làm, liền là đem chúng ta ánh mắt, chuyển rời đến phòng thí nghiệm tới, mặc dù các ngươi theo dõi khả năng phi thường ẩn nấp. Lư Minh Sinh chưa hẳn biết rõ, nhưng là hắn hẳn là sẽ nghĩ đến, ta người, khẳng định sẽ giám thị lấy hắn, sẽ không để cho hắn thoát đi, cho nên, hắn tiến về phòng thí nghiệm, để cho chúng ta đối phòng thí nghiệm sinh ra nghi hoặc, lập tức điều động đại lượng nhân thủ, tại phòng thí nghiệm chung quanh, dạng này, đến lúc đó, R quốc nhân tiến công phòng thí nghiệm thời điểm. Cũng sẽ bị chúng ta phát hiện, từ đó đối bọn hắn tiến hành đả kích, thậm chí để R quốc nhân tổn thất thảm trọng, lại tăng thêm R quốc nhân cái khác phá hư kế hoạch. Đến lúc đó, cảnh lực giật gấu vá vai thời điểm, liền được hắn Lư Minh Sinh thoát đi bên trên Thượng Hải thời điểm. Ngô trưởng phòng nghe xong Lộ Cảnh Dương, trong lòng cả kinh, tranh thủ thời gian nói ra. Ta biết Cảnh Dương, phân tích của ngươi rất có đạo lý, ta sẽ báo cáo đi lên, ngươi cũng hướng cục thành phố làm cái báo cáo, tốt nhất có thể chuẩn bị đầy đủ cảnh lực, ứng phó có khả năng xuất hiện sự tình, chúng ta phải trước giờ làm tốt chuẩn bị, minh bạch, vậy chúng ta chia ra làm việc, các ngươi tốt nhất có thể đem những cái kia R quốc nhân đào đi ra. Có thể đang hành động trước xác nhận bọn họ kế hoạch. Thậm chí bắt đánh chết bọn hắn. Liền tận lực đang hành động trước. Bằng không thì, đến lúc đó sinh ra ảnh hưởng. Rất có thể sẽ phi thường nghiêm trọng. Tốt, Ngô trưởng phòng cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương cùng bên cạnh Lôi Minh đám người chào hỏi một tiếng. Bước nhanh ra văn phòng. Hướng lên lầu, tìm tới Trịnh gia trước. Đại khái hồi báo vài câu về sau, hai người lại cùng một chỗ hướng Lâm Chiêu Hoành văn phòng chạy tới. Bọn hắn đi vào thời điểm, Lâm Chiêu Hoành các loại cục lãnh đạo chính đang họp, nhìn thấy hai người cùng nhau mà đến, mà lại thế mà không lo được lễ phép, trực tiếp đẩy cửa tiến đến, hiểu rõ hai người Lâm Chiêu Hoành hòa những người lãnh đạo. Đều phi thường kinh dị, Trịnh Tổng. Cảnh Dương, các ngươi đây là làm cái gì? Lâm Chiêu Hoành mặc dù biết rõ hai người nhưng có thể có sự tình. Nhưng là, bọn hắn chính đang họp. Hai người dạng này xông tới. Không hợp quy củ, cho nên vẫn là giả bộ hỏi một câu. Lâm Cục, có đại sự, cần lập tức hướng các ngươi bẩm báo. Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị mở miệng. Trịnh gia trước lại vượt lên trước một bước nói ra. Sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, để Lộ Cảnh Dương giới thiệu tình huống. Lâm Cục, các vị lãnh đạo, sự tình là dạng này. Rất nhanh, Lộ Cảnh Dương liền đem bản án giới thiệu một lần. Đồng thời cuối cùng, đem R quốc có khả năng vì lấy được phòng thí nghiệm bên trong tài liệu mới. Mà ở bên trên Thượng Hải chế tạo hỗn loạn, tiến hành yểm hộ suy đoán nói ra. Lộ Đại Đội trưởng. Cái này không phải việc nhỏ, ngươi có thể vì ngươi nói tới sự tình phụ trách a. Chủ quản hành chính công tác phó cục trưởng, trầm mặt, mở miệng hỏi, ếch, Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức trong lòng một trận chửi mẹ, ta muốn có thể sử dụng có thể phụ trách, còn chạy đi lên cùng các ngươi báo cáo cái cọng lông a. Bất quá, câu nói này hắn nhất định là không thể nói ra. Đương nhiên, bởi vì vị này phó cục trưởng lời nói, Lộ Cảnh Dương trong lòng tự nhiên cũng không dễ chịu, nhẹ nhàng thọt một câu nói, các vị lãnh đạo, các ngươi mới là người quyết định, mà ta chỉ là một cái tiểu binh, ta chỉ là đem chính ta phân tích báo cáo đi lên. Về phần như thế nào quyết định đương nhiên là các vị lãnh đạo định đoạt. Ta kiên quyết chấp hành mệnh lệnh chính là, tại chỗ, tự nhiên có thể nghe Đường Gia Cảnh dương ý ở ngoài lời. Mà Lâm Chiêu Hoành, đối với vị này phó cục trưởng lời nói, trong lòng cũng có chút bất mãn. Ngươi quản tốt ngươi hành chính công tác nha, ta cái này chính cục trưởng còn không có nói chuyện, ngươi trước hết nổ súng, mà lại, đây là có thể loạn nổ súng thời điểm a. Lúc này không riêng gì Lâm Chiêu Hoành, mấy vị khác phân công quản lý công tác phó cục trưởng. Đối với vị này phó cục ấn tượng, cũng không thế nào tốt, ngươi một cái chính cấp sở đại lão. Đi khó xử lộ cảnh dương dạng này một cái chính sử cấp đại đội trưởng. Kia không phải ăn nhiều chết no không có chuyện làm a. Huống chi, nhân gia chỉ là đến báo cáo khẩn cấp tình huống. Lúc này, ngươi có thể đưa ra bình thường chất vấn. Nhưng là vừa đến đã chụp chụp mũ. Kia không phải rõ ràng liền là lại đối người không đúng sự tình nha. Nếu như lộ cảnh dương chỉ là một cái người dân bình thường cảnh. Ngươi khiển trách cũng liền khiển trách, nhưng là, trước mắt người này, lý lịch phía trên công tích, đó là mấy trang giấy đều viết không xong, nhất đẳng huân chương công lao, kia đều không phải thật nhiều cái. Hơn nữa, còn là hiện tại toàn bộ cảnh giới đều tại cường điệu bồi dưỡng nhân tài. Người nhà nói như vậy, có tính không là nói cho chúng ta tất cả mọi người. Ngươi muốn bắt đầu chèn ép người này mới. Châu phó cục trưởng, người bên kia hẳn là còn có việc, đi làm việc trước đi, bên này chúng ta thương lượng một cái, nếu như cần người bên kia phối hợp, sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Chiêu Hoành lúc này mở miệng, vừa mới vị kia loạn nổ súng châu phó cục trưởng, đang nói xong về sau, trong lòng cũng là hối hận, hắn liền là có chút ghen ghét lộ cảnh dương mà thôi. Lúc đầu đã sớm nghĩ tìm hắn phiền phức, để chính hắn đối cung kính chút, lại vẫn không có tìm tới cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, lúc đầu dự định răn dạy hai câu, thể hiện mình một chút uy nghiêm, lại không nghĩ tới, bị lộ cảnh dương trực tiếp thọt một câu. Mà hiện tại, Lâm Chiêu Hoành thế mà đem bản thân trực tiếp loại bỏ cục lãnh đạo ekip trọng yếu hội nghị bên ngoài. Lâm cục, châu phó cục trưởng muốn nói thứ gì, nhưng lại bị Lâm Chiêu Hoành phất tay cắt ngang, lại nhìn xem mấy vị khác phó cục trưởng một mặt cùng bản thân không liên quan bộ dáng. Châu phó cục trưởng biết rõ, bản thân vừa mới sai rồi, đứng lên, châu phó cục trưởng có chút thất hồn lạc phách rời đi cục trưởng văn phòng. Các loại châu phó cục trưởng rời đi. Lâm Chiêu Hoành ra hiệu Trịnh gia trước cùng lộ cảnh dương ngồi xuống. Sau đó Lâm Chiêu Hoành lúc này mới lên tiếng, nghiêm túc hỏi thăm, làm lộ cảnh dương nâng lên quốc an bên kia thời điểm. Trên thực tế, ngoại trừ mới vừa châu phó cục trưởng, những người khác đều biết rõ, cái này mấy chuyện không thể coi thường, mà nếu như đối phương mục tiêu thật là phòng thí nghiệm bên trong tài liệu mới. Vì yểm hộ hành động, chế tạo hỗn loạn cũng là rất có thể, mà ở không có trước giờ dự cảnh chuẩn bị tình huống dưới. Đến lúc đó, cả Thượng Hải cục thành phố, rất có thể sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn, được cái này mất cái khác. Kể từ đó, đối với cả Thượng Hải cục thành phố tới nói, không thể nghi ngờ sẽ là một trận tai nạn. Bất quá, nếu như muốn nắm trong tay cả Thượng Hải thì dự phòng dạng này sự tình, trên ánh sáng Thượng Hải cục thành phố còn làm không được. Còn cần báo cáo thị nha, mà ở báo cáo thị nha thời điểm, lại không thể vẻn vẹn dùng cái gọi là phỏng đoán, suy đoán đến làm báo cáo. Cho nên, hiện tại Lâm Chiêu Hoành bọn hắn, cần lộ cảnh dương cung cấp một chút chứng cứ, hoặc là một chút thực lực mạnh mẽ manh mối, kết hợp hợp lý phỏng đoán. Như thế mới có thể để cho thị nha làm ra quyết định. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.